Tu La Vũ Thần, chương 3631, cao cấp nhất tụ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang giới thiệu một chút A Sở Phong vừa cười vừa nói. Sở Phong huynh đệ, ngươi nhưng thật là nhân tài a. Thế mà liền hai người bọn họ cũng không biết. Thôi thôi, ta liền cùng ngươi giới thiệu một chút a, cái này vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma. Chính là tinh vực chủ giới mạnh nhất thiên tài. Hai người bọn họ thực lực, thế nhưng là không kém gì Lệnh Hồ Hồng Phi, chỉ là bởi vì tương đối là ít nổi danh. Không đúng, cũng không phải là điệu thấp, mà là quá quá cao ngạo. Cao ngạo bọn hắn, rất ít tại đại chúng trước mặt lộ diện. Vậy bởi vì Hà Trạch một điểm, cho nên bọn hắn danh khí không bằng Lệnh Hồ Hồng Phi lớn như vậy. Nhưng ở tổ võ tinh vực vậy là phi thường nổi danh. Dù sao, bọn hắn là tinh vực chủ giới, đương kim mạnh nhất thiên tài mà. Kỳ thật, không chỉ là hai người bọn họ, ta cô em gái kia Khổng Từ, còn có yêu tộc Thánh Thành Tiên Duẫn muội muội, cùng tổ võ Long Thành Long Ngưng muội muội, bọn hắn thực lực cũng đều là không kém gì Lệnh Hồ Hồng Phi. Bọn hắn chỉ là khinh thường tại tham gia tổ võ thập tinh bình chọn thôi. Nếu không cái kia tổ võ thập tinh thứ nhất, nhưng chưa hẳn có thể làm cho cái kia Lệnh Hồ Hồng Phi chiếm lấy nhiều năm như vậy. Khổng Điền Huệ nói ra. Nói như vậy, các ngươi lần này tụ hội, chẳng phải là ngoại trừ Lệnh Hồ Hồng Phi bên ngoài, hội tụ đương kim tổ võ tinh vực mạnh nhất tiểu bối. Sở Phong hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Không qua Sở Phong huynh đệ, chờ một chút đến, ngươi trước không cần lộ diện, trước cho ta nói khoác một phen, đợi đến ta cần ngươi xuất hiện thời điểm ngươi ra lại hiện. Hai người chúng ta, cũng không cần hiện trận tỉ thí, ngươi chỉ cần thừa nhận, ngươi bại đã cho ta là được rồi, được không, Sở Phong huynh đệ, nói xong lời này, Khổng Điền Huệ trong mắt, lại lóe lên như sao ánh mắt, thật giống như Sở Phong nếu không đáp ứng hắn. Hắn lập tức liền có thể khóc lên như thế. Được được được, ta đều đáp ứng ngươi còn không được à, ngươi cũng đừng dùng ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt nhìn ta. Sở Phong một mặt ghét bỏ nói ra. Ha ha, thật tốt tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ngươi nói cái gì ta đều nghe cái gì. Sở Phong huynh đệ, ngươi nhưng thật là một người tốt à, ha ha, ta lần này liền muốn cái kia Khổng Phi Dương mất hết mặt mũi. Khổng Điền Huệ biến phá lệ cao hứng. Ta cùng ngươi làm bộ, lấn lừa người ta, kỳ thật ngươi là thắng mà không võ, cho nên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, không nên quá quá mức tốt. Sở Phong nói ra, đi, theo ngươi. Khổng Điền Huệ cười hi hi nói ra, mà tại trải qua qua một phen đi đường về sau, Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ, cũng là đi tới cái kia thần bí thần binh trang viên. Nói là một cái trang viên, nhưng nơi đây chi lớn. Đơn giản liền là một cái quốc gia, sơn xuyên giang hà cái gì cần có đều có, mà về phần cung điện, càng là nhiều vô số kể. Đừng nhìn thần binh trang viên to lớn như thế, nhưng là tư gia nơi quan trọng, ngoại trừ ba thành cùng tinh vực chủ giới người bên ngoài, đều không được thiện nhập. Đồng thời, cái này thần binh trang viên, nhìn như không người trấn giữ, trên thực tế lại có chí tôn cường giả tối đỉnh tọa trấn. Ngoại nhân chớ nói xâm nhập, chỉ cần là tới gần, vậy cũng là gây ra đại họa. Không qua có Khổng Điền Huệ ở đây, Sở Phong bọn người lại là rất nhẹ nhàng liền tiến nhập thần binh trang viên. Tiến vào thần binh trang viên về sau, Khổng Điền Huệ liền xe nhẹ đường quen, tiến về đến trong đó một tòa hoa trong viên, mà Sở Phong mặc dù cũng là theo sát lấy, cũng không có lộ diện, mà là dùng ẩn tàng trận pháp. Đem mình ẩn giấu đi bắt đầu. Cho nên, Sở Phong liền sau lưng Khổng Điền Huệ. Tự nhiên mà vậy, Sở Phong cũng có thể nhìn thấy. Trong hoa viên tình huống. Trong hoa viên, tụ tập ba thành không ít thiên tài. Từ bọn hắn vậy thì khác ăn mặc bên trên. Cùng bọn hắn bên hông trên lệnh bài. Sở Phong có thể phân biệt bọn hắn thân phận. Bất quá, Sở Phong lại cảm thấy. Ở trong đó hẳn không có Khổng Điền Huệ nói tới tam thành chi hoa. Cũng chính là Khổng Từ, Tiên Duẫn, Long Ngưng ba nữ tử. Cũng không có, tinh vực chủ giới thiên tài. Chắc là còn chưa tới a, nhưng nhìn lấy Khổng Điền Huệ. hưng phấn vọt tới trong hoa viên bộ dáng. Sở Phong liền biết, cái kia Vương Cường đối thủ một mất một còn. Khổng Phi Dương nhất định ở trong đó. Ôi uy, đây không phải Khổng Điền Huệ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra phát hiện đâu. Nhìn thấy Khổng Điền Huệ, một tên gầy gò cao cao nam tử, liền quăng tới châm chọc khiêu khích ánh mắt, mà hắn cái này mới mở miệng. Chung quanh một chút người, liền cũng là lập tức phát ra hống cười. Ôi uy, đây không phải Khổng Phi Dương sao? Xin hỏi, ta Khổng Điền Huệ, vì sao a cũng không dám xuất hiện đâu? Khổng Điền Huệ hỏi lại đường. Quả nhiên, vị kia nhìn thấy Khổng Điền Huệ sau khi xuất hiện, liền lập tức chào phúng Khổng Điền Huệ người. Chính là Khổng Điền Huệ cái kia đối thủ một mất một còn. Khổng Phi Dương, ngươi không phải đi khiêu chiến Sở Phong sao? Dựa theo thời gian để tính, ngươi hẳn là đã sớm trở lại Vương Thành bên trong. Cùng chúng ta cùng nhau đi tới nơi này thần binh Sơn Trang. Nhưng ngươi chậm chạp không có xuất hiện, còn không phải là bởi vì ngươi khiêu chiến thất bại, không dám ra phát hiện. Khổng Phi Dương một mặt châm biếm nói ra, mà Khổng Phi Dương lời này vừa nói ra, khắp chung quanh người, cũng là liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý Khổng Phi Dương ngôn luận. Khiêu chiến thất bại, là ai nói cho ngươi? Ta nhất định hội thất bại. Khổng Điền Huệ hỏi lại đường, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, có thể thắng qua cái kia Sở Phong. Khổng Phi Dương phản trào phúng, cái kia nếu như, ta nếu là thắng đâu, ta nếu là thắng, ngươi nhưng hội làm tròn lời hứa. Khổng Điền Huệ hỏi, đương nhiên có thể làm tròn lời hứa, ta Khổng Phi Dương nói lời giữ lời. Khổng Phi Dương nói ra, thật là thật có lỗi, ta thật thắng. Khổng Điền Huệ nói ra. Ha ha ha, thế nhưng là nghe được lời này về sau, Khổng Phi Dương lại là bỗng nhiên cười ha hả, hắn cười phi thường điên cuồng bên trong lộ ra châm biếm, cười một hồi lâu về sau, Khổng Phi Dương mới đúng Khổng Điền Huệ nói. Khổng Điền Huệ, ngươi cần gì chứ, vì mặt mũi, liền mặt cũng không cần đúng không? Khổng Phi Dương, ngươi dùng cái gì kết luận, ta liền không cách nào thắng qua Sở Phong. Khổng Điền Huệ hỏi, ta Khổng Phi Dương, chính là có thể kết luận ngươi không cách nào thắng qua Sở Phong. Đây cũng là vì sao, ta dám cùng ngươi đánh cái kia cược. Khổng Phi Dương dùng tay chỉ Khổng Điền Huệ mặt, thái độ phi thường phách lối, cường thế, lại hùng hổ dọa người. Đều là huynh đệ, cho ngươi đi chết cũng không tốt. Như vậy đi, ta nếu là có thể chứng minh ta thắng qua Sở Phong, ngươi cũng không cần đi chết. Ngươi liền trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi. Từ nay về sau trông thấy ta Khổng Điền Huệ, liền cho ta làm bái kiến huynh trưởng chi lễ. Có dám? Khổng Điền Huệ nói ra. Có gì không dám, nhưng ngươi nếu vô pháp chứng minh ngươi thắng qua Sở Phong, ta cũng không cần ngươi cho ta Khổng Phi Dương xin lỗi. Cũng không cần ngươi về sau nhìn thấy ta Khổng Phi Dương, cho ta làm cái gì đại lễ. Khổng Phi Dương nói ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khổng Điền Huệ hỏi, quỳ ở trước mặt ta, liếm ta chân, ta liền tha ngươi. Khổng Phi Dương nói ra. Rất tốt, chư vị, các ngươi nhưng đều nghe được, cái này Khổng Phi Dương thế nhưng là ngay trước các ngươi mặt, cùng ta lại lần nữa định ra đổ ước. Khổng Điền Huệ nói ra. Ta Khổng Phi Dương nói lời giữ lời. Ngươi Khổng Điền Huệ đâu? Khổng Phi Dương hỏi, ta Khổng Điền Huệ, tự nhiên cũng là nói giữ lời. Khổng Điền Huệ nói ra. Vậy thì tốt, quỳ xuống a. Khổng Phi Dương đang khi nói chuyện, vậy mà trực tiếp thoát rớt một cái giày, đem cái kia lộ ra chân, đưa tới Khổng Điền Huệ trước mặt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.